Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, từ bỏ siêu thoát, kinh thấy, thời gian đầu nguồn cấp tốc khô cạn, vô tận chất lỏng màu bạc nhanh chóng khô cạn, toàn bộ thời gian đầu nguồn sản sinh to lớn rung động. Áp chế không nổi vị kia người trưởng khống, run rế, ta khoảnh khắc liền có thể cướp đoạt bọn ngươi lực lượng, người trưởng khống mở miệng. 3.000 cái đầu đột nhiên cùng nhau tỏa ánh sáng, từng đạo đan chéo, tam thiên đại đạo bỗng nhiên bị xúc động, không được, thời gian ma thần kinh quát một tiếng, thân thể phát sinh mờ mịt ánh sáng màu bạc, thời gian đại đạo sôi trào, hóa thành một thanh thời gian chát đao chém về phía người trưởng khống. Ầm một tiếng, giao cầu tan vỡ, một chút tác dụng đều không có. Phảng phất thời gian chi lực ở người trưởng khống trước mặt chính là một cái nhược nhược trẻ con. Diệt, thời thần ra tay, vô tận ngân hoa hóa thành sông dài đan chéo quay quanh. Đem người trưởng khống 3.000 cái đầu đều quấn quanh lên. Muốn tiêu diệt đối phương, sức mạnh đáng sợ, liền muốn tiêu diệt người trưởng khống đầu. Nhưng đáng tiếc, này một dòng sông dài đột nhiên tan vỡ, không tên tán loạn ra. Thời thần bị thương, thân thể cao lớn bỗng nhiên rút lui hạ xuống, dần dần thu nhỏ lại, như là bị rút khô một thân sức mạnh, khí tức dần dần tắt xuống. Bàn cổ, xem ngươi, thời gian ma thần lẩm bẩm một tiếng, thân thể dần dần giãn nứt thu nhỏ lại, sức mạnh bắt đầu khô cạn. Giờ khắc này, bàn cổ cả người tỏa ra khủng bố ánh sáng, hết sức cô đọng một đạo ánh búa đột nhiên bổ đi tới. Một đường chém chết tam thiên đại đạo cách trở, miễn cưỡng chém xuống đến mấy viên to lớn đầu lâu. Hừ, người trưởng khống bị thương. Hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ tay một chỉ điểm ra. Răng rắc một tiếng, tam thiên đại đạo trong nháy mắt tan vỡ. Bỗng nhiên đang nhanh chóng trôi qua tiêu tan. Không sai, chính là trôi qua tiêu tan. Theo người trưởng khống đã khống chế tam thiên đại đạo. Giống như là muốn thu hồi những sức mạnh này, trực tiếp ảnh hưởng tác dụng ở bốn người trên người. Đầu tiên chính là thời gian ma thần, vĩ đại thời gian đại đạo trong nháy mắt yếu bớt, cấp tốc khô cạn xuống, giống như bị miễn cưỡng tách ra thân thể như thế. Đại đạo bị tách ra, chúng ta mưu tính phó chi đông lưu, thời gian ma thần thầm than một tiếng. Nhìn Lâm Giật một chút, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Sức mạnh của hắn bị tước đoạt, thời gian đầu nguồn khô cạn, dẫn đến hắn sức mạnh khô cạn, trong nháy mắt liền bị người trưởng khống tách ra. Đây chính là cái gọi là người trưởng khống tam thiên đại đạo tận nằm trong tay hắn. Nhất niệm ra, đại đạo tức, cửu thế chu tính, chung quy muốn dã tràng xe cát, bàn cổ thở dài một tiếng, nhìn Lâm Giật trong ánh mắt lộ ra từng tia hổ thẹn. Lúc này Lâm Giật, chính rơi vào một loại hết sức dày vò ở trong, bởi vì bên trong thân thể tam thiên đại đạo không nghe sai khiến. Thậm chí bạo động lên, tự chủ phản phệ, chuyện gì xảy ra, Lâm Giật ngơ ngác, không khống chế được bên trong thân thể động lại tam thiên đại đạo lực lượng. Loại kia bạo động suýt nữa liền để hắn ngã xuống, cũng còn tốt thân thể bán bộ siêu thoát. Bằng không lần này hơn nửa muốn vừa ra tới liền ngã xuống. Mặc dù như vậy, Lâm Giật đều có chút sợ hãi. Mình tu luyện tam thiên đại đạo dĩ nhiên không bị mình khống chế. Phảng phất căn bản không thuộc về sức mạnh của chính mình. Con trai của ta, vốn muốn cho ngươi tập hợp tam thiên đại đạo, xông thẳng siêu thoát, lúc này mới có năng lực chống lại người trưởng khống. Nhưng đáng tiếc chung quy không có thời gian để ngươi trưởng thành, bàn cổ một câu nói truyền đến. Đánh thức Lâm Giật, để hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Nguyên lai, bàn cổ chờ người mưu tính chính là để Lâm Giật tập hợp tam thiên đại đạo cùng kiêm. Chỉ ít trưởng thành đến bán bộ siêu thoát, tam thiên đại đạo siêu thoát mới có thể chịu hành vị kiêm người trưởng khống. Chỉ tiếc, không đủ thời gian, Lâm Giật vẻn vẹn là thân thể bán bộ siêu thoát. Tam thiên đại đạo vẫn như cũ dừng lại ở bất hủ cảnh giới. Làm sao có thể chống lại đáng sợ người trưởng khống? Thời gian, đến đây đi, chúng ta làm lần gắng sức cuối cùng, vì ta nhi tranh thủ cuối cùng một chút hy vọng sống. để hắn trở về thuộc về thế giới của hắn đi, đột nhiên. Bàn cổ sắc mặt kiên quyết, như là làm ra quyết định gì đó. Trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ ý chí, khiến cho thời gian ma thần trên mặt nghiêm nghị. Được, hắn thẳng thắn dứt khoát, không đợi Lâm Dật lĩnh ngộ lại đây có ý gì. Liền thấy hai người bỗng nhiên chấn động từng người thân thể. Phát sinh một loại đáng sợ hô hoán. Cửu thế ma thân, trở về, bỗng nhiên, bàn cổ cùng thời gian cùng nhau rít gào một tiếng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sâu xa thăm thẳm thời gian phần cuối bên trong đột nhiên giáng lâm mấy đạo đáng sợ bóng người. Những thân ảnh kia, to lớn vô cùng, mỗi một vị đều tỏa ra bán bộ siêu thoát khí tức. Đó là bàn cổ cùng thời gian ma thần đầy đủ cửu thế ma khu. Giờ khắc này bị xúc động trở về. Răng rác, cửu thế ma khu quy nhất, trong nháy mắt trùng hợp, hóa thành một thể, bàn cổ cùng sức mạnh thời gian mạnh thêm, cửu thế thân thể trở về, chẳng khác gì là chín cực quy nhất, chín cái bàn cổ hợp nhất, đó là cỡ nào đáng sợ. Mở, một búa khai thiên, bàn cổ vung lên chiến phủ, mạnh mẽ một đòn bổ vào người trưởng khống thân thể, tại chỗ bổ ra một nửa thân thể, trọng thương người trưởng khống. Bàn cổ oai, khủng bố như vậy, chém, thời gian ma thần vung tay lên, cửu thế lực lượng ra thân, trong nháy mắt trở nên hết sức khủng bố, phảng phất khoảnh khắc siêu thoát rồi đi ra ngoài, nguồn sức mạnh kia hóa thành khủng bố giao cầu quét ngang mà qua. Mặc dù mạnh nhưng người trưởng khống đều bị chém xuống hơn nửa đầu. Một viên tiếp nối một viên bay xuống hạ xuống. Cuối cùng chỉ còn lại dưới ba viên mạnh mẽ nhất đầu. Hai người tụ tập cửu thế ma khu hợp nhất, lúc này mới một đòn trọng thương người trưởng khống. Nhưng đáng tiếc, như trước không thể chém giết đối phương. Người trưởng khống, căn bản là không hề lay động. Đột nhiên, thời thần bỗng nhiên ra tay. Một đòn đánh nát còn lại ba viên đầu. Đến đây, người trưởng khống 3.000 viên khủng bố đầu bị đánh diệt. Nửa cái thân thể nứt ra, xem ra rất khủng bố, có thể để Lâm Dật ngơ ngác chính là, người trưởng khống khí tức dĩ nhiên không có một chút nào yếu bớt. Ngược lại dần dần sinh trưởng ra mới đầu, nứt ra thân thể trong nháy mắt khép lại, con trai của ta, ngươi không thuộc về này giới, vi phụ vì ngươi bổ ra này giới mở miệng, chính ngươi siêu thoát đi ra ngoài đi, vào lúc này. Bàn cổ đột nhiên mở miệng. Vừa dứt lời, hắn cùng thời gian ma thần liên hợp thời thần ba người lực lượng. Bỗng nhiên ở người trưởng khống chính đang khôi phục thời khắc mấu chốt. Hướng thời gian đầu nguồn một cái nào đó nơi mạnh mẽ đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Ầm một tiếng nổ vang, thời gian đầu nguồn tan vỡ, trấn áp người trưởng khống sức mạnh trong nháy mắt biến mất. Thời khắc này, khí tức kinh khủng cuồn cuộn đi ra. Người trưởng khống mất đi trấn áp lực lượng, trở nên càng thêm khủng bố, tam thiên đại đạo tập hợp một thân, để Lâm Dật nhúc nhích một thoáng cũng không thể, đi, bàn cổ hét giận dữ, dốc hết cửu thế lực lượng, liên hợp thời gian cùng thời thần hai người lực lượng mở ra này giới đường nối, để Lâm Dật siêu thoát đi ra ngoài, đi, Lâm Dật mờ mịt, bàn cổ câu nói kia ý tứ trong lời nói. Lẽ nào mình không thuộc về này giới? Nhưng là, mình là bàn cổ con trai, là nữ oa con trai, làm sao không thuộc về này giới? Rất nhiều nghi vấn, thân thể hạn chế, tam thiên đại đạo bị khống chế. Đừng nói tiến công, giờ khắc này Lâm Dật bị người trưởng khống khống chế một thân sức mạnh. Ngoại trừ thân thể lực lượng còn năng động ở ngoài, còn lại tam thiên đại đạo lực lượng, hoàn toàn mất đi tác dụng. Đây chính là sức mạnh bị đối phương trưởng khống, căn bản là không có cách điều động, nơi này có cha mẹ ta, có ta thê nữ, có bằng hữu của ta, có ta vô số tộc nhân, ta làm sao có thể đi? Lâm Dật cúi đầu, trong lòng bi thương lại phẫn nộ, mình rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào? Bàn cổ nói hắn không thuộc về này giới, thế nhưng, nơi này có hắn phụ thần bàn cổ. Có mẹ của hắn nữ oa, càng có thê tử con gái, còn có một đám trung thành thủ hạ chính đang đẫm máu chém giết. Mình có thể đi sao? Không thể, nơi này chính là thế giới của ta, ta không đi, một câu nói, đại biểu Lâm Dật giờ khắc này quyết tâm, từ bỏ trước mắt siêu thoát cơ hội, quyết định không đi, nơi này chính là thế giới của hắn. Thân là nhân hoàng, ta làm sao vứt bỏ thân nhân bằng hữu, vứt bỏ vô số tộc nhân một mình thoát đi. Lâm Dật chậm rãi ngẩng đầu, một đôi tối tăm con mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Phát sinh trước nay chưa từng có ánh sáng, kiên nghị bất khuất, nếu tam thiên đại đạo không bị trưởng khống, này muốn chi tác dụng gì, cùng nhau chém tới, đột nhiên, Lâm Dật ngửa mặt lên trời thét dài, phát sinh một tiếng quyết tuyệt gào thét, để bàn cổ ba người vừa vui mừng lại thở dài, vui mừng chính là Lâm Dật không đi, không muốn từ bỏ bọn họ, thở dài chính là cửu thế chủ tính, chung quy muốn sắp thành lại bại. Hết chương.